Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 981, tranh nhau chứng đạo. Chư vị đồng đạo, mọi người trước thong thả rời đi, chờ lão tổ chứng đạo sau khi thành công, vạn vạn muốn lưu lại uống một chén rượu mừng. Yêu Nguyệt mặt mũi tràn đầy vui sướng, đối Lý Đạo Huyền bọn người ra mời. Chúc mừng, nhất định. Lý Đạo Huyền, Độc Cô Hòa, Huyền Từ Phương Trượng bọn người mặt ngoài cười, nội tâm lại một chút cao hứng cũng không có. Bọn hắn dù sao còn không có đi đến chảm ta chứng đạo một bước này. Ý nghĩ cùng những người kia ở giữa Chí Tôn vẫn là có khác biệt. Nhân gian Chí Tôn đều hy vọng Tư Đồ Huyền Đức chứng đạo thành công, bởi vì bọn hắn cũng muốn chảm ta chứng đạo. Tư Đồ Huyền Đức có thể thành công, bọn hắn liền có thành công hy vọng. Tư Đồ Huyền Đức một khi thành thánh, thiên hạ đại thế chắc chắn bởi vì hắn một người mà thay đổi thế cục. Đến lúc đó chỉ sợ Đạo Thần Cung sẽ một nhà độc đại. Bọn hắn tam đại thế lực đang suy nghĩ bảo trụ vị trí cũ cùng quyền lực, cơ hồ là không thể nào. Đúng lúc này, răng rắc, trên bầu trời màu bạc trắng quang kén đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Một vết nứt cùng xuất hiện ở quang kén dưới đáy. Khe hở mặc dù không lớn, nhưng lại xuyên qua toàn bộ quang kén. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, toàn bộ cũng không biết đã sinh cái gì tình huống. Đạo Thần Cung người cười không ra ngoài, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem quang kén. Mọi người lần gặp phải tình huống như vậy, Lý Minh Trung các loại lão gia hỏa cũng là một mặt mờ mịt. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết đã sinh cái gì. Ta hiểu được, lão tổ đây là chảm ta thành công, sắp bước vào thánh cảnh. Có Đạo Thần Cung trưởng lão đánh giá như thế. Đúng thế, là lão tổ xuất thế, chúng ta nghênh đón thánh nhân giáng lâm. Ha ha ha, đại hỷ sự, đại hỷ sự. Một đám Đạo Thần Cung trưởng lão cùng đệ tử lại hưng phấn lên. Không đúng, Lý Minh Trung các loại một đám lão gia hỏa nhíu mày, luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì chuyện không tốt muốn sinh. Tạch tạch tạch, càng ngày càng nhiều khe hở, hiện đầy toàn bộ quang kén. Nguyên bản nở rộ đại đạo chi hoa, có héo tàn dấu hiệu. Chung quanh thiên địa đạo pháp cũng tại giảm bớt. Kia nguyên quang kén bên trong sinh mệnh khí tức cũng tại tùy theo tán loạn. Không được, lão tổ gặp nguy hiểm. Tất cả Đạo Thần Cung sắc mặt người cùng nhau biến hóa. Lúc này chính là đồ đần đều đã nhìn ra, Tư Đồ Huyền Đức chứng đạo, rõ ràng là hậu kình không đủ. A bản tôn không cam tâm, thật không cam lòng. Lão thiên, người quá vô tình. Tư Đồ Huyền Đức thảm liệt thanh âm tại quang kén bên trong truyền ra, quanh quẩn ở trong thiên địa này. Bản tôn không cam tâm, bản tôn không cam tâm, bản tôn không cam tâm a. Theo Tư Đồ Huyền Đức gọi, đại đạo chi hoa toàn bộ lụn bại, màu bạc trắng quang kén lấy cực nhanh độ tán loạn. Ngay sau đó nồng đậm sinh mệnh khí tức cũng tại bị rút ra. Lão tổ, Yêu Nguyệt các loại Đạo Thần Cung mắt người đỏ lên. Bọn hắn từng chuyện mà nói không ra lời nói. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, ai có thể nghĩ đến lại đột nhiên sinh loại chuyện này. Hô hô hô, quang kén cuối cùng tán đi, thiên địa khôi phục thanh minh. Chỉ là lại không còn Tư Đồ Huyền Đức thân ảnh. Cái kia tung hoành một thế tuyệt đại chí tôn, cuối cùng tan thành mây khói. Hoảng sợ thiên đạo, lãnh khốc vô tình, hắn cuối cùng thất bại, không có chứng đạo thành công. Lão tổ ô ô, Đạo Thần Cung một mảnh kêu rên. Vô số thế hệ trước võ giả khóc thành nước mắt người. Nhìn thấy một màn này, vương thần những này Đạo Thần Cung bên ngoài người cũng không khỏi cảm giác được thọ tử hồ bi. Chẳng lẽ một thế này thật không ai có thể chứng đạo thành thánh sao? Thương thiên a, mời ngươi chiếu cố, như thiên hạ không thánh, nhân tộc ta gì lập? Tôn kính bàn cổ đại hiền, mời ngươi mở mắt ra nhìn xem, hắc ám kỷ nguyên sắp tới, chúng ta hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Nhân tộc còn có tương lai sao? Bàn cổ đại hiền cứu mạng, nếu như ngài thần hồn còn tại, có thể hay không truyền ta các loại chứng đạo chi pháp? Rất nhiều cao tuổi lão già đang khóc. Tại tàn khốc thiên đạo bên dưới, mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Xem ra thiên địa đạo pháp vẫn là thiếu nghiêm trọng. Thiên địa đạo pháp như thế nào mới có thể khôi phục đâu? Hẳn là vương thần ngưng lông mày. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là chờ hắn phá vỡ giữa thiên địa đạo thứ ba gông xiềng. Có khả năng sẽ khôi phục hoàn chỉnh đạo pháp. Theo hắn phá vỡ thứ nhất cùng đạo thứ hai gông xiềng. Linh khí trong thiên địa cùng đạo pháp đã khôi phục rất nhiều. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Chân chính hắc ám kỷ nguyên muốn tới. Ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Vương thần có một loại cảm giác cấp bách. Hắn càng ngày càng cảm thấy. Giữa thiên địa rất nhiều thứ cùng hắn tương quan. Tu vi đến hắn cảnh giới này. Đối tương lai đã có mơ hồ khái niệm. Hắn suy đoán. Chờ hắn linh khí tu vi tiến vào thiên thần cảnh đỉnh phong thời điểm. Nhục thân sẽ lại một lần nữa thuế biến. Một bước lên trời. Trực tiếp nhục thân thành thánh. Thế nhưng là hắn bây giờ cách thiên thần đỉnh phong. Còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nếu như không chờ hắn tu luyện tới cảnh giới kia. Hắc ám kỷ nguyên đến. Lúc kia thiên hạ không thánh. Nhân tộc lại nên dùng cái gì ngăn cản đại kiếp. Có lẽ hiện tại thiên địa đã có chứng đạo điều kiện. Là từ đồ huyền đức bản thân vấn đề cũng là có khả năng. Vương thần nghĩ như vậy. Ngoại trừ vương thần. Vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Chính là những người kia ở giữa chí tôn cấp bậc lão gia này. Hừ. Bản tôn cũng không tin chứng đạo vô hạn. Huyền đức lão quỷ không được. Là chính hắn đạo pháp không đủ. Cùng người không lo. Hôm nay bản tôn cũng muốn lấy thân thử nghiệm. Lão tử muốn chảm ta chứng đạo. Một cái cần bạc trắng lão giả lên trời mà lên. Đi vào tư đồ huyền đức vừa mới chứng đạo địa phương. Lão giả này một thân xanh nhạt báo. Tiên phong đạo cốt. Bồng bềnh như tiên. Niên kỷ của hắn nhìn cũng rất lớn. Mặc dù so ra kém tư đồ huyền đức. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hắn ít nhất sống 4.000 năm. Cũng là một chân bước vào chảm ta cảnh nhân gian chí tôn. Lão tổ không muốn A tương đương, độc cô hòa biến sắc. Ở phía dưới lớn tiếng la lên. Hắn là, vương thần các loại một đám thiếu niên chí tôn lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn cũng không nhận ra những lão gia hỏa kia. Cũng không biết cái này muốn chứng đạo người là ai. Thiếu gia, hắn là chúng ta Cửu Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão một trong. 3.000 năm trước đó. Từng đem mặc cho qua Cửu Hoa Tông vị trí tông chủ. Tuổi trẻ cũng là cái thế thiên tài. Đã 3.000 năm chưa từng ở nhân gian hành tẩu. Vị tiền bối này cũng là chúng ta Liễu gia tiên tổ một trong. Liễu Hương Nhi nhẹ giọng nói. Nguyên lai là Cửu Hoa Tông nhân gian chí tôn. Vương thần bụi gật đầu. Lý Tiểu Nguyệt giật mình. Nhíu mày nói. Ta đã biết. Hắn là Liễu Tử Phong tiền bối. Cùng ta đại đường tiền nhiệm bệ hạ Lý Minh Trung là người cùng một thời đại. Ta còn nghe nói, hai người bọn họ là bọn hắn thời đại kia người mạnh nhất. Danh xưng tuyệt đại song hùng, lực áp tất cả cùng thế hệ. Có người đã từng nói, thiên tư của bọn hắn còn cao hơn qua tư đồ huyền đức một bậc. Liễu Tử Phong đứng ở cửu thiên chi thượng, đối độc cô hòa phất ống tay áo một cái. Nói, đừng muốn nhiều lời. Bổn tôn chủ ý đã định, há có thể tùy tiện sửa đổi. Lão tổ, ngài còn có 500 năm thọ nguyên, tại sao phải khổ như vậy? Độc cô hòa cười khổ, hắn thật sâu minh bạch, đến nhân gian chí tôn cái này cấp bậc, nhất niệm vì pháp, bọn hắn làm ra quyết định, không có khả năng cải biến. Lão tổ đã quyết định muốn chứng đạo, liền đã chuẩn bị kỹ càng, sống tạm 500 năm mà thôi. Già mà không chết là vì tặc. Không cần nhiều lời. Bản tôn hôm nay liền muốn chứng đạo. Liễu Tử Phong thanh âm không lớn. Lại tràn đầy kiên định. Liễu huynh thật quyết định. Lý Minh Trung ngẩng đầu nhìn trời. Làm sao? Lý huynh còn đang do dự sao? Liễu Tử Phong đột nhiên cười. Ha ha ha. Lý Minh Trung cười to 3 tiếng. Nói tiếp. Thiên hạ này nếu như không có Liễu tên điên. Chẳng một người sống một mình lại có gì ý nghĩa? Hắn ngụ ý, rõ ràng cũng là có chứng đạo chi ý. Tiên hoàng bệ hạ, ngài, Lý Đạo Huyền cười khổ. Không rõ hôm nay đây là thế nào? Những lão gia hỏa này từng cái đều muốn chứng đạo. Tiểu huyền tử đừng muốn nhiều lời. Chẳng tự có định đoạt. Lý Minh Trung đối Lý Đạo Huyền phất phất tay. Tiểu huyền tử, vương thần sắc mặt quái dị. Lý Đạo Huyền có được 90 vực, chính là đại đường hoàng triều đương thế đế quân. Đến Lý Minh Trung miệng bên trong, thế mà thành tiểu huyền tử. Nguyện tiên hoàng được thành đại đạo. Lý Đạo Huyền bất đắc dĩ ôm quyền, biết mình không ngăn cản nổi. Lý Minh Trung gật đầu, nhìn về phía không trung Liễu Tử Phong, cởi mở cười một tiếng, nói: Liễu huynh, người trước tạm đi một bước, chậm sau đó liền đến, coi như chứng đạo không thành thì thế nào, trên hoàng tuyển lộ có thể cùng Liễu huynh làm bạn, đời này không tiếc. Tốt, bản tôn không có nhìn lầm người, không uổng công ngươi ta tương giao một trận, nếu ngươi ta chứng đạo thành công, lại đến triệt để một trận chiến. Liễu Tử Phong nói chuyện đồng thời, khí thế trên người dần dần tràn ra đến, coi khí huyết chi tràn đầy, so Tư Đồ Huyền Đức còn muốn bàng bạc một phần. Hắn dù sao còn không có sống đến thọ nguyên cực hạn, nếu như không chạm ta chứng đạo, còn có mấy trăm năm thọ nguyên, bởi vậy huyết mạch của hắn cũng không khô kiệt. Loại tình huống này chứng đạo, so Tư Đồ Huyền Đức hy vọng còn muốn lớn. Vương thần âm thầm gật đầu. Hắn từng nghe Chiến lão nói qua, tại thượng cổ, võ giả tại chạm ta chứng đạo thời điểm, nếu như là tuổi trẻ võ giả, khí huyết chính vượng, càng dễ dàng thành công. Giống Tư Đồ Huyền Đức như thế một mực kéo dài đến thọ nguyên gần mới chứng đạo. Nhưng thật ra là không đúng. Niên kỳ càng già, huyết nhục càng khô kiệt, chứng đạo xác suất thành công liền càng thấp. Cho nên Tư Đồ Huyền Đức thất bại là tất nhiên, bởi vì hắn nội tâm là kháng cự chứng đạo, cho nên mới sẽ một mực kéo dài chí tử. Chính là tại thượng cổ, loại người này cũng không có khả năng thành công. Cần biết, chứng đạo cần đại dũng khí, thời khắc sinh tử vốn là có đại khủng bố. Chảm ta nói đến đơn giản, thật làm khó, đây chính là thật muốn chém dụng mình. Không có đại dũng khí người, ai lại dám xem thường chảm ta? Giống như Lâm Tĩnh Diệt, nàng đến chết đều không chảm ta, còn kỳ vọng mượn nhờ Tử Quân tiên thể sống thêm một thế. Như thế hạng người ham sống sợ chết, cũng không phải số ít. Chém, vương thần phân thần công phu, Liễu Tử Phong đã bắt đầu chảm ta. Theo hắn một tiếng gào to, một thanh to lớn ma đao lăng thiên, như là thiên địa hung binh, đứng thẳng ở trên 9 tầng trời. Vô cùng vô tận sắc bén chi ý, tòng ma trên đao tràn ra đến, chấn nhân thần hồn. Liễu Chí Tôn muốn chảm ta, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Xoát, ma đao khẽ động, lực bổ xuống, xé rách tầng tầng không gian về sau, cuối cùng rơi vào Liễu Tử Phong trên thân, dễ như trở bàn tay đem hắn hết thảy ngăn cách. Liễu Tử Phong nhục thân, thần hồn, đạo vận, tại dưới ma đao hôi phi yên diệt, hóa thành một mảnh hào quang màu trắng bạc, cuối cùng ngưng tụ ra cùng vừa mới giống nhau như đúc quang kén. Nhất định phải thành công. Người ở chỗ này đều tại cầu phúc, chứng đạo quan hệ đến nhân tộc tương lai. Cho nên tất cả mọi người hy vọng có người có thể chứng đạo thành công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.